Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, giao dịch, tiếp vào Tần Nhiên Tư tin về sau, lái buôn, lập tức cho hồi Amani Mạc Nam, rất đơn giản, Mạc Nam, chỉ cần các người đến những tên kia bắt cóc câu vị trí là được rồi. 2567, câu không tại mộ cái sát thủ người chơi gian phòng, Mạc Nam, đương nhiên không tại. Tần Nhiên chau mày, cái này cùng hắn trong dự đoán có chút không hợp, chỉ ít, nếu như hắn muốn an toàn bắt cóc một người lời nói. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn trừ bỏ hắn tự thân trò chơi gian phòng bên ngoài địa phương. Trừ phi, sát thủ người chơi muốn dẫn quân vào cuộc, Tần Nhiên tâm mãnh liệt xuất hiện ý nghĩ này, chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói thông được. Vì cái gì sát thủ người chơi không đem câu đưa vào cái nào đó người chơi gian phòng. Đồng thời phát tới tấm kia thiệt đồ, mà nơi khởi nguồn điểm phục kích. Hắc Ngục Benning cùng bắt cóc câu sát thủ người chơi quan hệ không lớn. Bao quát cái kia tên là ưu tập người chơi ở bên trong. Hẳn là thuộc về mặt khác một nhóm người lập tức. Trước đó, lái buôn cũng đã nói cùng loại trong bọn họ một cái đầu lĩnh đối ta cùng vô pháp vô. Thiên cảm thấy rất hứng thú, cho nên, sát thủ người chơi có một cái tổ chức to lớn, nhưng tại cái tổ chức này phía dưới, nhưng lại chia nhỏ ra một số phe phái. Này phần nhằm vào ta, vô pháp vô thiên treo giải thưởng, tự nhiên là sở hữu sát thủ người chơi đều có thể nhận lấy. Nhưng chia nhỏ phe phái nhưng lại làm cho bọn họ lựa chọn khác biệt phương thức, đồng thời có cạnh tranh. Tần Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, một số nghi hoặc nhao nhao giải khai, nhưng còn có mới nghi hoặc xuất hiện, lái buôn tin tức Thái Linh Thông. Linh Thông đến sát thủ người chơi bên trong tựa hồ cũng có đối phương thủ hạ bước. Sau một khắc, tại vô pháp vô thiên cùng do giả vờ giả vịt trong lúc nói chuyện với nhau. Tần Nhiên lấy văn tự nói bóng nói gió. 2567, người chắc chắn chứ? Mạc Nam, đương nhiên, Mạc Nam, không phải vậy lời nói. Ta cũng sẽ không tới tìm ngươi cùng vô pháp vô thiên. Mạc Nam, ta được đến tin tức xác thật. Những tên kia bên trong một cái đầu lĩnh đối ngươi hoặc là đối vô pháp vô thiên cảm thấy rất hứng. Thú, Mạc Nam, ta cho rằng đây là ta cần phải bắt được một cái phản kích thời cơ. Mạc Nam, đồng dạng, cũng là các ngươi thời cơ. Mạc Nam. 2567, ngươi sẽ không muốn đơn độc đối mặt một đám không muốn sống người điên a. Tần Nhiên không có trả lời ngay, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận lái buôn, nói rất có đạo lý. Hắn thực sự không muốn muốn đơn độc đối mặt một đám không muốn sống người điên. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn lập tức hội đáp ứng Mạc Nam hợp tác yêu cầu. Bởi vì đối với đối phương trong miệng xác thực tin tức, Tần Nhiên ôm lấy lo nghĩ. Đương nhiên, Tần Nhiên không sẽ trực tiếp hỏi ra. Hắn biết rõ, lái buôn không có trả lời hắn bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Cho nên, cái này cần hắn từ hắn phương diện đến chứng thực, mà cái này cần thời gian. 2567, ta cùng vô pháp vô thiên đều cần suy tính một chút. Mạc Nam, đương nhiên không có vấn đề. Mạc Nam, chúng ta thời gian coi như giàu có. Khoảng cách tốt nhất hành động thời gian, ước chừng còn có 7 giờ. Đầy đủ ngươi cùng vô pháp vô thiên cân nhắc. Mạc Nam, này hai kiện hy hữu trang bị ngươi muốn đổi cái gì? 7 giờ, chuẩn xác như vậy thời gian, là càng che càng lộ. Vẫn là, lái buôn, thật phái người đánh vào sát thủ người chơi nội bộ. Tần Nhiên tâm suy đoán, đồng thời, đối mặt với lời nói xoay chuyển lái buôn, Tần Nhiên đem quyền nói chuyện giao cho vô pháp vô thiên. Hắn tin tưởng dạng này giao dịch, đối phương một cái thâm niên người chơi lại so với hắn cái này, nửa tân nhân, phù hợp nhiều. Mà vô pháp vô thiên cũng không có cô phụ Tần Nhiên tín nhiệm money đối mặt với, lái buôn trực. Tiếp công phu sư tử ngọa money vô pháp vô thiên. Luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học 4 bản sách kỹ năng, các đến một bản, Mạc Nam, nhất thời, lái buôn, lâm vào trầm mặc, qua lớn ước mấy giây thời gian. Lái buôn, mới mở miệng lần nữa. Mặc Nam, ngươi đang nói đùa. Mặc Nam, ngươi biết luyện kim thuật, ma dược học giá trị sao? Cho dù là văn tự, Tần Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra. Lúc này, lái buôn, phẫn nộ bộ dáng. Đối với dạng này phẫn nộ, Tần Nhiên tỏ ra là đã hiểu. Một bản ma dược học hoặc là luyện kim thuật, đủ để trở thành lái buôn, nắm hắn người chơi đòn sát thủ. Lúc này làm trao đổi vật, tự nhiên là không cam tâm ni nhưng làm đối phương giao dịch người. Tần Nhiên tự nhiên biết mình nên làm như thế nào. Hắn yên lặng nhìn lấy vô pháp vô thiên cùng đối phương lấy sự thật dựa vào lý lẽ biện luận. Vô pháp vô thiên, người biết hai kiện xem như nguyên bộ hy hữu trang bị giá trị sao? Vô pháp vô thiên. Ta nhớ được ngươi, mật thành phố, phòng đấu giá bên trên chỉ xuất hiện qua hai kiện hy hữu cấp bậc. Trang bị A, vô pháp vô thiên, bọn họ giá cả cuối cùng đều cao hơn 10 vạn tích phân A. Mặc Nam, đây là khác biệt, Mặc Nam, ngươi không hiểu được ta vì hai lần đó đấu giá nỗ lực cái gì. Vô pháp vô thiên, trong mắt của ta cũng là giống nhau. Vô pháp vô thiên. Ta chỉ thấy ngươi kiếm được đầy bồn đầy bát, về phần ngươi nỗ lực, vô pháp vô thiên, múa mép khua môi tính toán nỗ lực lời nói. Ta thừa nhận, ngươi nỗ lực, Mặc Nam, lời nói nghệ thuật, là ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Vô pháp vô thiên, nhưng là ta hiểu, hai kiện xem như nguyên bộ hy hữu trang bị hội có rất nhiều người đến tranh đoạt. Mặc Nam, đối mặt với sự thật, lái buôn, không có phản bác. Bất quá, rất nhanh, đối phương liền cho mới hồi phục. Mặc Nam, ma dược học, luyện kim thuật sách kỹ năng trong tay của ta tạm thời không có. Mặc Nam, thần kỳ sinh vật học, chiêm tinh thuật ta cũng không có. Vô pháp vô thiên, vậy ngươi có cái gì? Mặc Nam, ma dược cách điều chế, luyện kim cách điều chế. Mặc Nam, những này cách điều chế rất lợi hại chân quý, nếu như giao dịch lời nói. Ta cần ngươi đền bù tổn thất ta một số tích phân. Điểm kỹ năng mới được, đương nhiên nó phương thức, ta cũng không để ý. Lần này đến phiên vô pháp vô thiên trầm mặc, ma dược học luyện kim thuật sở dĩ bị truy phủng. Cùng này đủ loại có thể chế tạo ra thần kỳ dược tề. Trang bị phụ ma cách điều chế là không thể tách rời. Chỉ có những này cách điều chế. Ma dược học luyện kim thuật mới có thể phát huy ra tác dụng tới. Không lại chính là cái thùng rỗng. Nhưng là, vô pháp vô thiên rất rõ ràng. Lái buôn tên gian thương kia thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy bán ra cách điều chế. Đây tuyệt đối là một số lớn tích phân. Điểm kỹ năng, về phần hắn phương thức. Trừ bỏ ký kết khế ước bên ngoài. Vô pháp vô thiên nghĩ không ra nó phương thức quyết định như vậy. Liên lụy đến một vị người chơi căn bản, dù là hắn coi Tần Nhiên là làm tốt bạn, cũng không có quyền can thiệp, bởi vậy, hắn đem quyền nói chuyện một lần nữa giao cho Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên rất thẳng thắn hồi phục, 2567, ta không cần cách điều chế, 2567, đã ngươi không có luyện kim thuật, ma dược học, chiêm tinh thuật, thần kỳ sinh vật học bốn bản sách kỹ năng. Như vậy ta cần cùng đồng giá trị, thích hợp ta trang bị hoặc là sách kỹ năng. Mặc Nam, cái gì? Lái buôn kinh ngạc xuyên thấu qua văn tự rõ ràng truyền đạt đến Tần Nhiên trước mắt. Cho dù là vô pháp vô thiên cũng kinh ngạc nhìn lấy Tần Nhiên. Nhưng Tần Nhiên lại là bình tĩnh như thường. Không có cách điều chế ma dược học luyện kim thuật là cái thùng rỗng không sai. Bất quá! Tần Nhiên hiện tại cần cũng là cái này một phần cái thùng rỗng. Hắn học tập ma dược học luyện kim thuật thần kỳ sinh vật học cùng chiêm tinh thuật. Vì chỉ là đề cao thần bí tri thức đẳng cấp, chỉ ít, ngắn hạn mục tiêu là như thế này. Huống chi, ma dược học dược tề cách điều chế. Hắn không hề thiếu, lái buôn kinh ngạc tại Tần Nhiên lựa chọn, nhưng không có cự tuyệt, bởi vì, tại, lái buôn, xem ra. Cách điều chế muốn xa so với trang bị, sách kỹ năng chân quý nhiều. Dù sao, cái trước tại chính thức ma dược sư, luyện kim sư trong tay, cũng là đẻ trứng vàng mậu kê. Lái buôn, rất thẳng thắn hồi âm ni Mặc Nam, người cần gì trang bị? Sách kỹ năng, 2567. Ta am hiểu hai chân cận chiến. Người cứ nói đi, Mặc Nam, chờ một lát sau, một bàn tranh sắc sách kỹ năng cùng một đôi tản ra đồng dạng lộng lẫy giày tiệt đồ. Xuất hiện tại Tần Nhiên Tư trong thư. Hết chương.